Chương 2685, Bách Nhật Đạo Nhân chịu thua. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn phía Lý Thất Dạ, bởi vì ở thời điểm này tất cả mọi người hy vọng Lý Thất Dạ xuất thủ, hy vọng Lý Thất Dạ chém giết Bách Nhật Đạo Nhân. Trước đó, có lẽ có không ít người hy vọng Bách Nhật Đạo Nhân có thể đánh bại Lý Thất Dạ, cái này có thể để cho người ta hoặc nhiều hoặc ít nhìn thấy hy vọng, nhưng là, hiện tại bất luận là ai, thế hệ trẻ tuổi cường giả cũng tốt, thế hệ trước Bất Hủ Chân Thần cũng được, tất cả mọi người trong nội tâm đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đều hy vọng đệ nhất hung nhân xuất thủ, chém giết Bách Nhật Đạo Nhân. Bách Nhật Đạo Nhân sở tác sự tình, thật sự là quá mức giận sôi, quá kinh khủng, đây là triệt để là bàn môn oai đạo làm sự tình, chỉ có người trong tà đạo mới có thể làm được đi ra sự tình, cái này hoàn toàn có mất hắn trường tồn bất hủ thân phận cùng địa vị. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, vốn là trường tồn bất hủ Bách Nhật Đạo Nhân đã đầy đủ vô địch, thiên hạ còn có người nào có thể đỡ nổi hắn. Hiện tại hắn thôn vệ toàn bộ một gia đạo thống đằng sau, đó chính là càng thêm kinh khủng, nào chỉ là đế thống giới, chỉ sợ là có thể vấn đỉnh tiên thống giới. Cho nên, điều này càng làm cho người sợ hãi, bởi vì Bách Nhật Đạo Nhân hiện tại có thể thôn vệ một gia đạo thống, ngày mai là có thể thôn vệ đạo thống khác, cuối cùng, chỉ sợ đế thống giới đạo thống cũng có thể bị hắn cắn nuốt 7-8 phần, mà lại vô địch Bách Nhật Đạo Nhân, không còn có người có thể ngăn cản hắn. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn phía đệ nhất hung nhân, tất cả mọi người trong nội tâm đều có một cái mong ngóng, hy vọng đệ nhất hung nhân có thể xuất thủ chém giết Bách Nhật Đạo Nhân. Có thể nói, hiện tại tất cả mọi người đem hy vọng ký thác ở trên người Lý Thất Dạ, bởi vì toàn bộ đế thống giới nếu như nói còn có ai có thể chém giết Bách Nhật Đạo Nhân, đây cũng là chỉ có đệ nhất hung nhân, vì đế thống giới trừ hại đi. Nhìn xem đệ nhất hung nhân, có người hai tay hợp thành chữ thập, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Trên thực tế, ở thời điểm này âm thầm cầu nguyện làm sao dừng vẻn vẹn một hai người đâu, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, chỉ bất quá, đều khiếp sợ Bách Nhật Đạo Nhân hung uy, tất cả mọi người không dám lên tiếng đến mà nói. Lý Thất Dạ chỉ là đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Lý công tử, bần đạo không biết tự lượng sức mình, vừa rồi thay Lý công tử đồ diệt một gia đạo thống, vì Lý công tử xả được cơn giận. Không biết Lý công tử hài lòng hay không? Ở thời điểm này, chẹp chẹp miệng Bách Nhật Đạo Nhân hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, tư thái thả rất thấp, không có vừa rồi nộ khí, một bộ hướng Lý Thất Dạ tốt như thế bộ dáng. Vừa thấy được Bách Nhật Đạo Nhân tư thái như vậy, lập tức để rất nhiều người tâm lạnh hơn phân nửa, bởi vì Bách Nhật Đạo Nhân một khi hướng đệ nhất hung nhân lấy lòng, nói không chừng hai người bọn họ có thể bắt tay giảng hòa, dù sao Bách Nhật Đạo Nhân thôn phệ một gia đạo thống đằng sau. Chỉ sợ là thực lực trở nên sâu không lường được, đệ nhất hung nhân không nhất định sẽ cùng hắn huyết chiến đến cùng, huống chi, hai người bọn họ ở giữa không có cái gì quá lớn ân oán cừu hận, chuyện ta muốn làm, không cần người khác vất vả. Lý Thất Dạ y nguyên tùy ý đứng ở nơi đó, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đó là bần đạo đáng chết, là bần đạo không đúng, không nghĩ tới điểm này. Bách Nhật Đạo Nhân vội không người, nở nụ cười, bộ dáng lộ ra rất khiêm tốn, hắn vội nói ra. Tại vừa rồi, là bần đạo càng rỡ, đắc tội công tử, mong rằng đại nhân có đại lượng, không cùng bần đạo chấp nhặt. Nói như vậy, ngươi không thay ngươi chết đi tử tôn báo thù. Nhìn xem Bách Nhật Đạo Nhân khiêm tốn bộ dáng, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, không dám, không dám. Bách Nhật Đạo Nhân vội vàng nói, đó là hắn đáng chết, bực này đồ ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng, hắn chỉ là một con dung dế, cũng dám ở công tử trước mặt dương oai diễu võ. Chết cũng là đáng đời. Coi như công tử không giết hắn, bần đạo cũng sẽ vặn xuống đầu của hắn, hướng công tử bồi tội nhận lầm. Nghe được Lý Thất Dạ cùng Bách Nhật Đạo Nhân loại đối thoại này, tất cả mọi người một trái tim cũng không khỏi triệt để lạnh, tất cả mọi người nhìn ra được, Bách Nhật Đạo Nhân là đối với Lý Thất Dạ vô cùng kiên kỵ, cho nên hắn mới có thể một mực hướng Lý Thất Dạ lấy lòng, cho nên mới sẽ ở trước mặt Lý Thất Dạ như vậy khiêm tốn. Có câu nói rất hay. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, dưới loại tình huống này, đệ nhất hung nhân không xuất thủ giết Bách Nhật Đạo Nhân, vậy cũng không phải ngoài ý muốn gì sự tình. Nếu như Bách Nhật Đạo Nhân có thể còn sống rời đi, trễ như vậy sớm có một ngày sẽ trở thành đế thống giới cái họa tâm phúc, tất nhiên sẽ trở thành đế thống giới tai nạn đầu nguồn. Nghĩ tới chỗ này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả run rẩy một chút, thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, trong thần thái lộ ra nụ cười nồng đậm. Thái độ của hắn để cho người ta không thể phỏng đoán, nếu là công tử không có răng dạy chỗ, bần đạo như vậy cáo lui. Bách Nhật đạo nhân cúc thủ, cung cung kính kính nói ra, chỉ cần ngày khác công tử có cần bần đạo địa phương, công tử ra lệnh một tiếng, bần đạo chắc chắn xông pha khói lửa, bất luận thời điểm nào, bần đạo đều nguyện ý tại công tử bên người ra sức trâu ngựa. Nghe được Bách Nhật đạo nhân lời này, tất cả mọi người nhìn nhau một chút, ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, thậm chí có chút tuyệt vọng, ai cũng nghe được, Bách Nhật đạo nhân cái này không chỉ là hướng Lý Thất Dạ ra hiệu, hay là cố ý hướng Lý Thất Dạ hiệu trung, thử nghĩ một chút, đổi lại một góc độ ngẫm lại, nếu như nói, đổi lại chính mình, có một cái trường tồn bất hủ nguyện ý hướng tới chính mình hiệu trung, nguyện ý cho mình làm việc, thiên hạ ai không vui đâu, về phần trường tồn bất hủ này là thế nào một người, có phải hay không ác ma, có người sẽ để ý điểm này sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hít thở không thông một chút, đổi lại bọn hắn là Lý Thất Dạ mà nói, bọn hắn sẽ cự tuyệt Bách Nhật đạo nhân hiệu trung sao? Nếu như tại dưới cường cường liên hợp như vậy, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, chỉ sợ từ đó về sau, đế thống giới tất cả đạo thống đều không có thời gian xoay sở, đều tất sẽ tại bọn hắn tàn khốc thống trị phía dưới, không vội mà đi. Tại Bách Nhật đạo nhân vội vã cáo lui thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đưa tay, chậm chậm nói, không biết công tử còn có cái gì răn dạy. Bách Nhật đạo nhân cũng vội vàng nói, tư thái rất khiêm tốn, một bộ hạ nhân bộ dáng, phải biết, hắn nhưng là một tôn trường tồn bất hủ, mà lại hiện tại thôn phệ một gia đạo thống, thực lực tăng lên trên diện rộng, ở thời điểm này, y nguyên ở trước mặt Lý Thất Dạ như vậy khiêm tốn, đây là để cho người ta không dám tưởng tượng sự tình. Trên thực tế, đây chính là Bách Nhật đạo nhân thông minh địa phương, trước đó, hắn khí lực va chạm Lý Thất Dạ, không cách nào chính là thả dây dài câu cá lớn, để một gia nguyện ý dung hợp, cuối cùng hắn tốt thu lưới, hiện tại hắn đã đắc thủ, đã thôn phệ toàn bộ một gia đạo thống, mục đích của hắn hoàn toàn đạt đến, hắn đã không có cần thiết lưu lại, càng không có tiếp tục đối địch với Lý Thất Dạ tất yếu, huống chi, từ hai lần giao thủ đến tay, Lý Thất Dạ đều là sâu không lường được. Hắn y nguyên đoán không ra Lý Thất Dạ nội tình, hắn y nguyên đoán không ra Lý Thất Dạ thực lực, quản chi tại hắn cường đại như vậy tồn tại trong mắt, Lý Thất Dạ vẫn là sâu không lường được, cho nên, hắn hết sức rõ ràng, hiện tại nhất lý trí cách làm chính là cách Lý Thất Dạ xa một chút, không cần đối địch với Lý Thất Dạ, răn dạy thật không có, ngươi ra tay đi. Lý Thất Dạ đứng chắp tay, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Bách Nhật đạo nhân không khỏi sắc mặt thay đổi một chút, nhưng ngay sau đó, hắn lập tức vẻ mặt tươi cười, khiêm tốn nói ra, công tử ngươi nói đùa, công tử đó là thương thiên chi tử, thượng thiên sủng nhi, một đời vô địch chí tôn, tồn tại chí cao vô thượng, ta điểm ấy chút sức mọn, lại thế nào dám đối với công tử bất kính đâu. Còn xin công tử tha thứ bần đạo đi, thời điểm này, Bách Nhật đạo nhân chẳng có một chút gan dạ, hoàn toàn không giống như là một cái trường tồn bất hủ, dù sao, hắn bây giờ còn không có có tiêu hóa một gia đạo thống. Hắn nhất định phải sớm một chút chạy trở về, hảo hảo đem một gia đạo thống đạo nguyên triệt để tiêu hóa, chân chính hóa thành của mình, dễ nghe đi nữa mà nói, đều không dùng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nhàn nhạt cười nói ra, nếu như ta quyết định muốn giết người, ngươi thế nào cầu xin tha thứ đều vô dụng, cho nên, ra tay đi, hôm nay ta là nhất định chém ngươi, tốt. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không ít ân nghĩa không nhịn được hoan hô một tiếng. Nghe được Lý Thất Dạ một câu nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người thở dài một hơi, không ít người hoàn toàn đem một trái tim buông xuống, trước đó, bọn hắn còn sợ hãi đệ nhất hung nhân cùng Bách Nhật đạo nhân cường cường liên thủ, hiện tại đệ nhất hung nhân khăng khăng muốn chém Bách Nhật đạo nhân, cái này triệt để người trong thiên hạ yên tâm, đệ nhất hung nhân, chính là đệ nhất hung nhân, không tầm thường, không hổ là chân hán tử, nam nhân thật sự, nam nhi tốt, phải làm là như vậy. Có lão tổ nhịn không được giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng, đệ nhất hung nhân, bất luận thời điểm nào, đều là bá đạo như vậy, hắn vô thượng chi tư, mãi mãi cũng không ai có thể so sánh với hắn, không ít người mi khai nhan cười, nhịn không được khen lớn Lý Thất Dạ, thời điểm này, lại có bao nhiêu người coi Lý Thất Dạ là làm chúa cứu thế đâu, Lý Thất Dạ lời nói lập tức để Bách Nhật đạo nhân không khỏi biến sắc, không khỏi lui về sau một bước, hắn cười khang một tiếng, nói ra, công tử lời này nói là cười, ta cùng công tử là không cừu không oán, làm gì sinh tử tương bắt đâu, nếu như công tử hay là ghi hận vừa rồi bần đạo va chạm công tử sự tình, bần đạo hướng công tử bồi tội nhận lầm, bần đạo nguyện lấy hậu lễ bồi tội, thẳng đến công tử hài lòng mới thôi. Thời điểm này, Bách Nhật đạo nhân đã đem tư thái phóng tới thấp nhất, hắn chính là vội vã rời đi, hiện tại hắn hoàn toàn không có nắm chắc đánh bại Lý Thất Dạ, cho nên, hắn muốn sớm một chút rời đi, hảo hảo tiêu hóa đạo nguyên, khi hắn triệt để tiêu hóa đạo nguyên, đem một gia đạo thống lực lượng triệt để chiếm thành của mình đằng sau, hắn sẽ càng thêm cường đại, đến lúc kia, mới hảo hảo nghĩ biện pháp chém giết Lý Thất Dạ vậy cũng không muộn, ngươi hay là chết cái ý niệm này đi, hôm nay, ta nhất định chém ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, con người của ta, không để ý ngươi đối địch với ta, vừa rồi ngươi thôn phệ một gia đạo thống, đó là một gia dẫn sói vào nhà, tự tìm diệt vong mà thôi, cho nên ta không phải chúa cứu thế, nhưng, trong mắt ta, ngươi chính là đáng chết, cho nên ta hiện tại chính là muốn giết ngươi, ta cũng chỉ là muốn giết ngươi mà thôi, chỉ thế thôi, không cần những lý do khác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, quá bá đạo, đệ nhất hung nhân hay là đệ nhất hung nhân, chỉ cần hắn muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lời nói bá đạo kia tại thiên hạ người nghe tới, là như vậy êm tai, là như vậy dễ nghe, không ít người nghe được là mặt mày hớn hở. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.